tác giả cũng đến cướp nữ chủ, chương 54, ta là phản quân, góc truyện audio.com, ngoài dự liệu của ta, Lạc Thanh Viễn cũng không có dự định muốn đem ta đưa trở về trao đổi Lạc Tử Y tựa hồ là quên lãng ta rồi. Hoặc là cảm thấy đứa trẻ ta đây không quan trọng gì. Ta ở trong mộc lao bị nhốt có một khoảng thời gian, cũng không biết bên ngoài là tình huống thế nào. Gần đây tương quân hình như lại xuất binh, nghe Tiểu Khuynh Tuyết nói, các nàng và Dực quân mỗi người có thắng thua, phân không ra cao thấp. Nhà đúng rồi, không chỉ là ta rảnh đến phát chán, Khuynh Tuyết tẻ nhạt mấy lần này ra chiến trường, Lạc Thanh Viễn cũng không dẫn nàng, đoán chừng là bởi vì chuyện của Lạc Tử Y, sợ rồi. Cái tên này không có chuyện gì liền đến tìm ta trò chuyện, nàng đến cùng vẫn là một đứa trẻ, luôn là có thể bị ta dăm ba câu dỗ xoay vòng. Rất phù hợp giả thiết nhân vật ban đầu. Thiếu nền móng, ai, lúc này, cái tên này lại cúi đầu ủ rũ chạy tới. Này không phải, ngươi cả ngày chạy đến trong lao cũng không ai quản ngươi một chút hả? Mẹ ngươi thì không sợ ta dụ hư ngươi. Khuynh Tuyết ngồi xuống một bên tù, bĩu môi, nàng mới không rảnh quản ta đó. Gương mặt không vui, Nga, xảy ra chuyện gì, lại xuất binh rồi, nàng cả ngày chết dí ở trong liều, nghiên cứu binh pháp, nghĩ như thế nào phá địch không thèm nhìn ta một chút. Cái tên này miệng đều phải vểnh lên đến bầu trời rồi. Ta cười cười, làm ơn, hành quân đánh trận vốn là đại sự a, ngươi cho rằng ai cũng có thể như ngươi và ta như vậy, rõ ràng là kẻ địch vẫn còn có thể kề gối mà ngồi, chuyện trò vui vẻ a, nhưng mẹ hình như điên, cả Tử Y cũng không quan tâm. Hình như không lo lắng an nguy của Tử Y một chút nào, hơn nữa rõ ràng là quân ta thất bại, nàng lại vẫn vỗ tay cười to, khen địch tướng dụng binh như thần. Ạch, khen, An Lạc Thành, vậy cũng đúng là lòng lớn. Ngươi không phải biết xem bói sao, nhanh tính một chút hiện tại Tử Y đến cùng thế nào rồi. Ôi ngươi yên tâm đi, nàng tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhiều nhất chính là tổn thương gân động cốt a, ai ya ya ya ya, ta là đùa giỡn a, ta đúng là đang nói đùa a, nhưng mà Khuynh Tuyết tên khốn kiếp này vậy mà không nghe ra. Một móng vuốt suýt chút nữa đem lỗ tai ta kéo đi a a a, không được. Ngươi dám, Tử Y nếu như tổn thương một sợi lông ta muốn ngươi đền mạng. Ai ra ra tiểu tổ tông, cũng không phải ta muốn tổn thương nàng, ngươi đừng kích động a, ai cũng không được. Thứ này chính là buông tay ra, chừng hai mắt nhìn chằm chằm ta. Được được, được không thể gây thương tổn, không thể gây thương tổn, bảo đảm nàng lông tóc không tổn hại. Hừ, ta nhanh chóng rụt đầu về, hơi di chuyển về chính giữa cách lan can này xa một chút, bảo đảm nàng không bắt được ta. Thật là một tổ tông sống, nhỏ giọng thầm thì một câu, oan ức xoa lỗ tai. Nhìn nàng một tay chống nạnh này, một bộ khí thế không tha người, thật đáng yêu, độ a. Ta làm sao vậy, bị bệnh hay là không uống thuốc, chẳng lẽ ta cũng như Lương Lương, thành cuồng bị tra tấn, không, vậy thật là đáng sợ. Ngươi nói, mẹ ta nàng, đến cùng đang suy nghĩ gì a? Cái tên này quệt mồm, nghiêng người dựa vào lan can, ôi mẹ của ta, nàng còn biết bán manh. Ạch, ngươi mau giúp ta tính một chút, ta, độ a độ, lấy đầu tính cho ngươi nga. Mẹ ngươi muốn cái gì ta làm sao sẽ biết, tiểu yêu tinh này làm sao dày vò người như thế một ta đây vắt hết óc suy nghĩ a, Lạc Thanh Viễn vì sao sẽ khen ngợi An Lạc Thành, vì sao không lo lắng Lạc Tử Y, vì sao? Mẹ, Mục Khuynh Tuyết một tiếng thở nhẹ, lập tức vui vẻ ra mặt chạy về phía người đến. Đại tỷ ta xem ngươi chỉ là đang phiền lòng mẹ ngươi tại sao không để ý tới ngươi đó. Lạc Thanh Viễn một tay ôm Mục Khuynh Tuyết nhìn ta vài cái, hơi chút bất đắc dĩ cười cười thả nàng ra ngoài. Hờ, thả ta ra, tướng quân nghĩ thông suốt rồi. Đây là chịu tiếp thu đề nghị của ta rồi hả? Lạc Thanh Viễn hừ nhẹ một tiếng, bất mãn liếc ta một chút, hừ, ngươi cũng chớ nên đắc ý, nếu như con gái ta có chút xíu tổn thương, ta liền rút đầu lưỡi có thể nói chuyện này của ngươi. Ạch, ta nhanh chóng ngậm miệng, không còn đầu lưỡi này, ta không chắc phải chết bao nhiêu. Lần đó, nhưng mà nói đi nói lại, những ngày qua tại đây phục vụ ăn ngon uống ngon, nhàm chán rồi còn có Mộc Khuynh Tuyết tìm ta tán gẫu giải buồn, cả ngày ung dung tự tại, ta còn thực sự có một chút vui đến quên cả trời đất rồi đó. Lại một lần ngoài ý muốn, ta cho rằng Lạc Thanh Viễn đều có thể phái sứ thần đem ta đưa đến, đem Lạc Tử Y đổi lại là được, không nghĩ tới nàng vậy mà thì chỉ một mình. Mang theo ta chạy về phía đại doanh Dực quân, không thể không nói, đúng là làm sợ ta rồi. Vì nói hai quân giao chiến không chém sứ giả, nhưng nàng thân là chủ soái cả quân, cứ như vậy cả người vào địch doanh đàm phán. Lỡ như An Lạc Thành nổi lên sát ý thì sao? Hoặc là đem nàng cũng coi là con tin để ép bức bách tương quốc tiến hiến thành trì nhiều hơn. Tổ tông sống của ta, những người này đều có nghĩ qua không à? Ạch, này, cái kia, Lạc tướng quân, thật sự, thì, chỉ một mình ngươi, ta nhìn vị phía trước kia cưỡi ngựa đại tướng quân thành thơi, thực sự lau một vệt mồ hôi thay nàng a, lại quay đầu nhìn một cái, rất xa mơ hồ có thể nhìn thấy đại doanh tương quân, cửa doanh còn đứng một đám người đó. Vừa rồi là Thanh Viễn nghiêm lệnh cấm chỉ, đều truyền ra quân pháp, không cho phép các nàng theo, mấy phó tướng kia nhanh chóng muốn chết muốn sống, sửng sốt là không lay động được nàng. Hả, người đi nhiều rồi, ngược lại có vẻ không có thành ý không phải sao? Lạc Thanh Viễn cười hỏi ngược lại một câu, độ a độ. Nếu như ngươi đem mình ném vào tuyệt đối đủ thành ý, mắt thấy lắc lư đến đại doanh dực quân, Lạc Thanh Viễn này không căng thẳng một chút nào, thì như về nhà mình, ngược lại ta căng thẳng ứa ra mồ hôi lạnh. Đây là logic gì, đứng lại, người nào? À ta, An Khê, binh lính tuần tra sững sờ, lại nhìn ta vài cái, vậy ngươi là ai? Chỉ Lạc Thanh Viễn, Lạc Thanh Viễn quay đầu nhìn ta An Khê. Hơi chút kinh ngạc, họ An a, vậy An Lạc Thành là gì của ngươi? Ạch, nàng, là dưỡng mẫu ta, trong con ngươi Lạc Thanh Viễn rõ ràng lóe qua một tia kinh ngạc một lát cười gật gật đầu, không trách. Ạch, ta cười khan hai tiếng, gãi đầu một cái kia, nàng là chủ soái tương quân Lạc Thanh Viễn, ngươi. Đi bẩm báo An soái đi, Lạc Thanh Viễn, các binh sĩ vừa nghe danh tự này, lập tức khẩn trương lên, dồn dập vây quanh, mộc thương nhắm thẳng vào Lạc Thanh Viễn, hoàn toàn vây quanh nàng. Các ngươi, đừng ngạc nhiên, nàng nếu có ác ý thì sẽ không một mình đến rồi. Nhưng mà những binh sĩ kia căn bản không nghe ta, có mấy người vội vã chạy đi, đoán chừng là đi tìm An Lạc Thành rồi. Lạc Thành Viễn đúng là không để ý chút nào, một mặt tò mò nhìn bốn phía. Tiểu Khê, bỗng dưng một tiếng thanh âm quen thuộc ta quay đầu vừa tìm, Lương Lương. Tùng người xuống ngựa thì chạy vội đến phía nàng, Lương Lương. Lương Lương, ta rất nhớ ngươi, vồ tới đùi Lương Lương ôm như gấu. Ờ, ngươi nhớ ta, ngươi, mặt của ngươi làm sao vậy, fu.ck, gương mặt xinh đẹp Lương của ta làm sao sưng lên. Ta vừa mới chạm, Lương Lương thì nhếch miệng, ai đánh ngươi, fu.ck, ai mẹ nó thừa dịp ta không ở bắt nạt Lương Lương của ta. Chấm, không có chuyện gì, trở về là tốt rồi, Lương Lương lắc đầu một cái từ trên xuống dưới đánh giá ta. Ngươi, không bị thương, à, không có a kỳ quái ta nên bị thương sao. Vậy, vậy thì tốt, Lương Lương cúi đầu, nhếch miệng cười cười. Hí, ta thế nào cảm giác nơi, nào có chút không đúng đây, thấy được ta không bị thương, nàng hình như có chút không cao hứng. Vị này chính là, Lương Lương ngẩng đầu nhìn thấy Lạc Thanh Viễn, cho mày, cẩn thận liếc nhìn chút, nàng là. Nàng là, chỉ vào Lạc Thanh Viễn, một mặt kinh ngạc, nàng thả ngươi trở về, không thể tin nhìn ta. Hả, à, đúng vậy, nếu không thì sao, kỳ quái rồi, Lương Lương đây là thế nào? Lương Lương, ngươi làm sao, lời ta còn chưa nói hết, Lương Lương rút tay về, một cái cắn chặt môi, một mặt thất vọng nhìn ta một chút quay người chạy mất. Ta, một mặt ngớ ra chuyện này, làm sao vậy a? Không lâu lắm, lại từ trong doanh trại chạy đến không ít binh lính vây chặt Lạc Thanh Viễn, phía sau đoàn người An Lạc Thành rốt cuộc đã tới. Nhưng mà hình như cô không hề liếc mắt nhìn ta một chút, khí thế hùng hổ chạy đến phía Lạc Thanh Viễn. Theo, cô đi tới, binh lính chung quanh họ lại đi một bước phía trước, mộc thương kia đều sắp chọc vào trên người Lạc Thanh Viễn, thì chờ An Lạc Thành ra lệnh một tiếng. Mẫu, mẫu thân, Lạc tướng quân là tới, ta nhanh chóng chạy đến trước mặt An Lạc Thành giải thích. Bố, một cái tát lanh lảnh vang dội đánh ở trên mặt ta, đánh cho ta mắt nổ đom đóm, trong tai toàn là tiếng ong ong. Đến nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, mặt trái nóng hừng hực chân răng đều đau đớn, chập lưỡi, một luồng mùi máu tanh. Ta con em mờ ẹ nó, oan ức chết rồi, ta từ dưới đất bò dậy, nhìn An Lạc Thành, chỉ thấy cô đầy mắt tức giận, hận cắn răng. Tại sao vậy, ta nhìn không hiểu, cô cứ như vậy không muốn ta xuất hiện ở trước mặt cô. Hay là cảm thấy ta làm hỏng chuyện tốt của cô, làm cho cô bắt uổng Lạc Tử Y, ánh mắt vừa xê dịch nhìn. Thấy cổ diễn và mặc cửu phía sau cô, một mặt thất vọng liếc nhìn ta, một đôi mắt khác trừng trừng nhìn chằm chằm Lạc Thanh Viễn, ngay cả nhìn cũng không nhìn ta một chút. Chuyện này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Làm sao lần này trở về tất cả mọi người thay đổi như thế? Người đâu, đem nàng nhốt lại cho ta. An Lạc Thành khoát tay áo một cái, sau đó không hề quản ta trực tiếp đi đến phía Lạc Thanh Viễn. Lạc tướng quân thật là can đảm, An mỗ khâm phục. Hai tên binh lính đi tới, xách ta thì đi. Này không phải ta em mờ á nó, ở bên kia bị nhốt chừng mấy ngày, thật vất vả trở về tại sao còn phải bị nhốt a? Không nói lời gì bị ném vào một tòa doanh trướng bỏ đi. Vẫn tốt, có giường. Không phải ta đây thì có chút nghĩ không thông a, ta làm cái gì, làm sao lần này trở về, đám người này đều hận không thể ta xảy ra chuyện gì. Dáng vẻ, tốt trở về, trái lại không được tiếp đãi. Đến cùng nơi nào xảy ra sai sót, suy nghĩ hồi lâu, căn bản không có đầu mối chút nào a, đi tới trước trướng, nhìn binh lính trông coi, này, ta đói rồi, có cơm ăn hay không a, Hà Tặc Tử phản quân còn muốn ăn cơm. Chờ rơi đầu đi, người binh sĩ kia hừ lạnh một tiếng, đầy mắt xem thường. Cái gì, phản quân, ngươi mới là phản quân đó, cả nhà ngươi đều là phản quân, cách trương,